Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 42, trên xe, Mạch Lăng ngồi ở chỗ tay lái, Mộ Ngôn Ngôn phó điều khiển, mặt luôn luôn hướng ra phía ngoài thiên, thân thể đều lộ ra một loại cự tuyệt tư thái, thấy thế nào liền thế nào không thích hợp. Mạch Lăng nhịn nhẫn, hỏi nàng, ngươi làm sao, vừa rồi ta đối Tào Khánh ngươi khó chịu. Không là, khẳng định không là, Mộ Ngôn Ngôn tưởng trả lời. Môi giật giật, lại cảm thấy như vậy chẳng phải là tùy ý chút. Nàng mới không cần theo cầu thang đi xuống. Mạch Lăng cảm thấy hai người quan hệ thật vất vả theo phía trước cứng ngắc đến bây giờ có thể bình thường nói chuyện, làm sao có thể lại trả lời phía trước cái kia bộ. Cho nên cực lực muốn đánh vỡ loại này rằng co, nhưng hắn liên tục nói mấy câu, Mộ Ngôn Ngôn đều không đáp ứng. Cái này chất tâm, nguyên lai, mặc kệ làm cái gì, đều là như thế này sao? Vô pháp trao đổi, vô pháp biến hảo, vô pháp tiếp tục, đáy lòng hiện lên một loại cực kỳ vô lực thất bại cảm. Mạch Lăng mặc mâu một mảnh bụi bại, nửa người trên ngã vào trên lưng ghế dựa, trầm mặc thật lâu sau. Ngay cả Mộ Ngôn Ngôn đều cảm thấy như vậy trầm mặc có phải không phải có gì đó không đúng, muốn quay đầu nhìn lên, liền nghe thấy phía sau truyền đến nam nhân bất đắc dĩ đến cực điểm thanh âm, ni, ngươi như vậy. Làm cho ta làm sao bây giờ đâu? Ta cũng thật tuyệt vọng a, Mộ Ngôn Ngôn, này lộ số có phải không phải có gì đó không đúng? Nàng chính cân nhắc, yên lặng quay đầu, lại nghe thấy Mạch Lăng mở miệng. Cái gì cũng không nói, chỉ biết hờn dỗi, nữ nhân tâm đáy biển châm, ta muốn làm cái gì ngươi tài năng đem ngươi đáy lòng ý tưởng nói với ta, được rồi. Nàng đã hiểu, Mạch Lăng lại bắt đầu một người nhắc tới, giống như hắn chi đầu hôm tiến vào chụp bài thi, tập thể hình khi kêu lôi dân cư hào, các loại ở trước mặt nàng tú cơ bắp thực hiện giống nhau. Đây là của hắn cá nhân đặc sắc, ân. Nàng không nên cười hắn, ân, phốc, đến cùng vẫn là nhịn không được, Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp một tiếng liền bật cười, nàng thanh âm thanh thúy, Mạch Lăng một chút liền nghe thấy, ngẩng đầu lên xem nàng, ánh mắt còn thật trong trèo, có chút thoáng nghi hoặc, ngươi cười cái gì, ta nói như vậy nghiêm túc ngươi cười cái gì, ta ở trao đổi thẳng thắn thành khẩn cùng thành thật Mộ Ngôn Ngôn. Được rồi. Phỏng chừng cũng liền một mình ngươi cảm thấy này thật nghiêm túc. Siêu nghiêm túc, Mộ Ngôn Ngôn cực lực banh mặt, nhìn hắn, Mạch Lăng trong lòng cái loại này cảm giác vô lực lại tới nữa. Thẳng đứng dậy, vỗ vỗ thủ, sắc mặt như là muốn liều mạng một phen dường như, cảm tình chuyện chúng ta như thế này nói. Ngươi liền nói với ta ngươi vừa rồi mất hứng là vì sao? Vì sao, bỗng nhiên cảm thấy hắn hảo xã hội đâu? Nhắc tới đều thật tùy hứng, bắt buộc lại thật tùy ý, nhưng là nhất nghĩ vậy chút tình huống hắn đã ở nữ nhân khác trước mặt triển lãm quá. Mộ Ngôn Ngôn đáy lòng vẫn là đổ hoàng, nàng phụng phịu, trầm mặc một cái chớp mắt, vô tình chống lại Mạch Lăng ngồi chờ nàng trả lời ánh mắt. Chật thiên, vẫn là không chuyển khai, chật, nói đã nói, nàng còn sợ động, Mộ Ngôn Ngôn nhếch miệng, thanh âm bỗng dưng nhỏ giọng một ít. Ninh Dương lão sư là chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng nàng phía trước liền nhận thức sao? Là quan hệ như thế nào? Còn có lần trước cái kia Minh Nam, ngươi lịch sử sâu kéo, lời vừa ra khỏi miệng, Mộ Ngôn Ngôn bản thân đều cảm thấy ngữ khí cũng quá như là chất vấn bạn trai nữ nhân. Rõ ràng bọn họ hai cái bây giờ còn không là loại quan hệ này. Thật sự là xấu hổ. Nàng bay nhanh ngước mắt nhìn đối diện Mạch Lăng liếc mắt một cái. Lại phát hiện sắc mặt hắn có chút nói không nên lời trầm trọng. Mộ Ngôn Ngôn tâm nháy mắt cũng có chút mát, chẳng lẽ là bởi vì nàng nhắc tới Ninh Dương. Kết quả là loại người nào, cư nhiên có thể như vậy ảnh hưởng hắn. Giờ khắc này, Mộ Ngôn Ngôn hận không thể bản thân xuyên đến thế giới này đến thời điểm là một tuổi. Như vậy có thể cùng Mạch Lăng vượt qua của hắn thời thanh xuân. Mặc dù, nàng còn chỉ là một đứa trẻ. Hết chương.